Tuyệt thế dược thần, chương 954, Hủ Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem thời cơ nhanh người, lúc này đã là đi tới thông đạo lối vào Nguyệt Kiếm Thu mặt trầm như nước. Quát lạnh nói, đi đem cửa thông đạo chiếm đóng, ai dám đi vào, giết không tha. Ra lệnh một tiếng, Nguyệt gia lập tức có cường giả dẫn đội hướng cái lối đi kia khẩu giết tới. Chỉ là cái lúc này, đã có rất nhiều võ giả tiến nhập thông đạo. Còn muốn ngăn trở, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Không thể làm chung người, nhanh chóng lui ra. Bất quá tự tiện xông vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh người, giết không tha. Nguyệt gia cường giả cảnh cáo nói, mà bây giờ tràng diện đã hoàn toàn mất khống chế. Những võ giả kia lại thế nào cam tâm buông tha cơ hội như vậy. Dòng người như trước hướng cửa thông đạo phương hướng mạnh vọt qua, càng ngày càng nhiều. Giết, gặp cảnh cáo không có hiệu quả, Nguyệt gia cường giả bắt đầu động thật rồi. Bắt đầu dùng huyết tinh thủ đoạn chấn áp. Bất quá những võ giả kia chính giữa, cũng không có thiếu đạo huyền cảnh cao thủ. Tăng thêm nhân số phần đông, Nguyệt gia cường giả căn bản là giết chi vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Kiếm Thu một chưởng hướng lấy trong đám người đập đi. Oanh, Nguyệt Kiếm Thu hời hợt một chưởng, trực tiếp đuổi giết mảng lớn võ giả. Thần vương giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm, một chưởng này phía dưới, những võ giả kia rốt cuộc biết sợ hãi, thời gian dần qua không dám hướng thông đạo cửa vào vọt lên. Bọn hắn dừng lại ở phía xa, vẻ mặt hâm mộ mà nhìn xem những đã kia nhảy vào thông đạo đám võ giả. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh sinh ra đời đến nay, theo không có người mặt khác mở thông đạo tiến vào trong đó, hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Tốt một cái thần võ điển, Nguyệt mỗ nhớ kỹ. Nguyệt Kiếm Thu âm thanh lạnh lùng nói, sự tình hôm nay, đối với Nguyệt gia mà nói là vô cùng nhục nhã, Nguyệt Kiếm Thu có thể nào không canh cánh trong lòng. Hơn nữa một cái cầm thần khí võ giả tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, tăng thêm rất nhiều chuyện xấu. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nguyệt Kiếm Phong nhịn không được hỏi, cái kia Hàn Thông thực lực rất cường, hơn nữa trong tay có linh tê phá diệt kính bực này thần khí, một khi gặp gỡ. Hắn căn bản không phải đối thủ. Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói, các ngươi tiên tiến nhập trong đó, quay đầu lại ta sẽ phái linh ngữ trưởng lão tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, giúp ngươi giúp một tay. Nếu là gặp gỡ cái kia Hàn Thông, giết chết bất luận tội. Nguyệt Kiếm Phong biến sắc, không nghĩ tới gia chủ lần này rõ ràng rơi xuống lớn như vậy quyết tâm. Nguyệt linh ngữ là Nguyệt gia trưởng lão, cũng là Nguyệt Kiếm Phong cô, Nguyệt gia một vị khác thần vương cường giả. Phái nàng tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, đây là hạ quyết tâm muốn đem Hàn Thông để lại. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh ở bên trong, chim hót hoa nở, nhất phái yên tĩnh tường hòa hào khí. Chỉ là Nguyệt gia người cũng biết, tại đây kỳ thật giấu giếm lấy rất nhiều sát cơ. Viễn ca, làm sao vậy? Nguyệt Mộng Ly phát hiện Diệp Viễn cau mày, nhịn không được hỏi. Diệp Viễn lắc đầu, nói, không có gì, ta chính là cảm giác, nơi này có chút ít là lạ. Là lạ hay sao, chúng ta Nguyệt gia cùng Chu gia đã không biết bao nhiêu lần tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh rồi, chưa từng có phát hiện nơi này có cái gì chỗ không ổn a. Nguyệt Mộng Ly nghi ngờ nói. Diệp Viễn cười nói, có thể là ta suy nghĩ nhiều a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nguyệt Kiếm Phong đối với chúng nhân nói, hiện tại tất cả mọi người tản ra a, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên của mình. Chỉ là lúc này đây, mọi người cũng nhìn thấy. Tình huống có chút bất đồng, mọi người muốn cẩn thận một chút. Nếu như chứng kiến Nguyệt, Chu hai nhà bên ngoài người, nếu như tại năng lực trong phạm vi, mọi người phải tất yếu đem chi chém giết. Nguyệt gia uy nghiêm, không dung những người đến này khinh nhờn, hiểu chưa? Minh bạch, rung trời ứng tiếng vang lên, cái này hơn 1000 võ giả, đều cùng Nguyệt gia có sâu đậm liên quan, tự nhiên là đứng tại Nguyệt gia bên này. Mọi người tản ra về sau. Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly cũng là hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong mà đi, tìm kiếm cơ duyên của mình. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh bên trong, cái gọi là cơ duyên tựu là tẩy mục linh tuyền. Võ giả nếu là tìm được một chỗ tẩy mục linh tuyền, có thể nhảy vào con suối, nước suối hội đối với võ giả tẩy tinh phạt tùy. Đương nhiên, cái này linh tuyền là tối trọng yếu nhất tựu là tẩy mục đích công năng, có thể cho võ giả động lực tiến hóa. Do đó tạo nên hậu thiên Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, hoặc là Nguyệt Hoa Thiên Nhãn. cái này hạo nhật minh nguyệt cảnh là đối với các ngươi hai nhà cộng đồng mở ra. Ta một mực rất ngạc nhiên, vì cái gì minh nguyệt thành võ giả, lấy được đều là nguyệt hoa thiên nhãn chi lực. Trên đường, Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, nghe nói, đây là bởi vì minh nguyệt thành ánh trăng. Phàm là tại minh nguyệt thành sống võ giả, trên người bọn họ hội có chứa nguyệt hoa thiên nhãn khí tức. Chờ bọn hắn tiến vào hạo nhật minh nguyệt cảnh đạt được tẩy mục linh tuyền, tự nhiên mà vậy sẽ đạt được nguyệt hoa thiên nhãn chi lực. Nguyệt Kiếm Phong nói, những người khác riêng phần mình phân tán, Nguyệt Kiếm Phong lại là theo chân Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly, bảo hộ hai người bọn họ. Như vậy a, chắc hẳn, đây là thần đạo cường giả thủ đoạn. Thần đạo cường giả, quả thật là không thể tưởng tượng a, Diệp Viễn cảm thán nói. Ha ha ha, ta tìm được tẩy mục linh tuyền rồi. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái phấn khởi thanh âm truyền đến. Ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã võ giả đã tìm được một chỗ miệng giếng lớn nhỏ con suối, hưng phấn dị thường. Phù phù, một tiếng, tên kia võ giả trực tiếp nhảy vào trong con suối. A, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, tên kia võ giả cũng không có bị linh tuyền tẩy mục, ngược lại cái kia linh tuyền như là đun sôi bình thường, nóng hôi hôi. Ba người thị lực đều là vô cùng tốt, mắt thấy cái kia võ giả vùng vẫy vài cái, liền trực tiếp không có thanh âm. Cái kia võ giả, đúng là trực tiếp bị nước suối mất đi hết rồi, liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Một màn này, nhìn về phía trên làm cho người sờn hết cả gai ốc. Ngu xuẩn, liền linh tuyền cùng hủ tuyền đều phân không xuất ra, cũng dám xông vào hạo nhật minh nguyệt cảnh. Nguyệt Kiếm Phong cười lạnh nói, hủ tuyền, Diệp Viễn hiếu kỳ nói, cái này hạo nhật minh nguyệt cảnh bên trong, có hai chủng nước suối. Một loại là tẩy mục linh tuyền, đối với võ giả rất có ích lợi. Một loại khác tựu là cái này hủ tuyền rồi, nó ăn mòn lực rất mạnh, cho dù là đạo huyền cảnh cường giả tiến vào trong đó, cũng là hữu tử vô sinh. Vừa rồi người nọ không phải Chu, Nguyệt hai nhà chi nhân, nhất định là theo cái lối đi kia tiến vào võ giả. Chỉ có Minh Nguyệt Thành vĩnh cửu ở dân, mới sẽ biết những bí mật này. Nguyệt Kiếm Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn nghe xong cũng là tổn thức không thôi. Nguyệt gia cùng Chu gia kinh doanh hai vô số người năm, hiển nhiên có rất nhiều bí mật đều là ngoại giới không biết. Diệp Viễn đi vào hủ tuyền bên cạnh, chứng kiến mặt nước một mảnh bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Diệp Viễn, chúng ta đi thôi, tẩy mục linh tuyền cũng có rất xấu chi phân, chính thức tốt linh tuyền, vẫn còn bí cảnh ở chỗ sâu trong. Hàn thông những người kia, nhất định là hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong đi. Chúng ta hay vẫn là không muốn chậm trễ thời gian. Nguyệt Kiếm Phong gặp Diệp Viễn đối với hủ tuyền cảm giác bên trên hứng thú, nhịn không được thúc giục nói. Nhưng mà, Diệp Viễn lại như là không có nghe thấy bình thường, như trước chằm chằm vào hủ tuyền xem. Nguyệt Kiếm Phong vừa muốn mở miệng, đã thấy Nguyệt Mộng Ly hướng hắn là một cái chớ có lên tiếng thủ thế, nhỏ giọng nói. Không muốn quấy rầy Viễn ca, làm cho hắn xem một chút đi. Có lẽ hắn có phát hiện gì cũng nói không chừng. Nguyệt Kiếm Phong chỉ cần thôi, thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là có chút khinh thường. Một cái muốn mạng người hủ tuyền, có cái gì tốt nghiên cứu hay sao? Diệp Viễn chính nhìn xem, bỗng nhiên thả người nhảy dựng, hướng hủ tuyền bên trong nhảy xuống. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Kiếm Phong cùng Nguyệt Mộng Ly đều là sắc mặt đại biến. Cách chương